Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3080, Hắc Võ Giả, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đứng tại trong làn khói độc thăm dò mấy lần, tùy theo đáy lòng nói ra. Còn tốt, nơi đây mặc dù có kịch độc nhưng bằng vào ta bây giờ vẫn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, đến là có thể miễn cưỡng chống cự những này kịch độc trong thời gian ngắn, nhưng ta cũng nhất định phải mau chóng trở về, bằng không mà nói, thời gian dài ở tại nơi đây, liền xem như mình đồng da sắt đoán chừng cũng sẽ bị chất độc này ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chuẩn bị một phen sau đó, bước chân rơi vào táng thi giang trên mặt sông, tùy theo bước ra một bước Lâm Bạch rơi vào trong nước sông, nhanh chóng hướng về phía dưới mà đi. Làm Lâm Bạch tiến vào táng thi giang bên trong thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong làn khói độc phi tốc mà đến rồi rất nhiều bóng người, vây quanh ở Lâm Bạch vào nước chi địa. Thấy rõ ràng sao, thật tiến nhập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Vấn đỉnh cảnh vào nước tầm bảo rồi, chẳng lẽ nơi đây có bảo vật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tới kỳ quặc mà lại đi vào táng thi giang sau đó, liền thẳng đến nơi đây mà đến, như vậy nơi đây hẳn là có bảo vật đi. Chờ một chút nhìn, xem hắn có thể hay không đem bảo vật mang ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, vấn đỉnh cảnh võ giả cũng nhiều nhất ở trong táng thi giang ngây ngốc một khắc thời gian mà thôi, một khắc sau đó, hắn tất nhiên sẽ đi ra. Mà lại, hắn xuống dưới một lần, tất nhiên không có khả năng nhanh như vậy tìm tới bảo tàng chi địa, tất nhiên sẽ nhiều lần thăm dò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng hắn vận khí tốt không muốn gặp phải hắc võ giả đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hội tụ ở chỗ này võ giả, khoảng chừng mấy trăm vị nhiều, những võ giả này đều là ở trên táng thi giang tầm bảo người. Tu vi của bọn hắn không thấp, cũng có từ nghịch cảnh tu vi, thậm chí còn có mấy người chính là từ nghịch cảnh đại viên mãn sắp bước vào vấn đỉnh cảnh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Lâm Bạch bọn người bước vào táng thi giang khu vực bên trong thời điểm, những võ giả này cũng đã để mắt tới Lâm Bạch rồi. Trông thấy Lâm Bạch thẳng đến nơi đây mà đến, liền biết Lâm Bạch là tới tìm bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tiến vào táng thi giang Chí Hồng, linh lực ngưng tụ thành một tầng phòng ngự vòng bảo hộ, nhường Lâm Bạch thân thể không dính vào nước sông. Thế nhưng là tại phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, lại truyền tới. Xuy xuy, tiếng vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn lên âm thanh lạnh lùng nói, cái này nước sông thế mà cũng có kịch độc. Lấy hắn bình thường vấn đỉnh cảnh võ giả, đoán chừng duy trì cái này linh lực vòng bảo hộ đều phải tiêu hao rất lớn, nhiều nhất tại dưới nước ngốc một khắc đồng hồ thời gian, nhưng linh lực của ta viễn siêu cùng thế hệ, có lẽ ta có thể ngây ngốc chừng nửa canh giờ. Vậy liền thử nhìn một chút có thể hay không tại trong vòng nửa canh giờ tìm tới món này bảo vật chỗ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước sông đục ngầu tầm nhìn cực thấp, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch dứt khoát triển khai cảm giác cảm ứng đến chung quanh vật thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Lâm Bạch không ngừng mà hướng về táng thi giang đáy sông mà đi, thỉnh thoảng có thể trông thấy rất nhiều bạch cốt nước chảy bèo trôi, đụng vào Lâm Bạch linh lực vòng bảo hộ phía trên. Nhưng Lâm Bạch cũng chia không rõ những này bạch cốt là đến táng thi giang tầm bảo người, hay là nguyên bản táng thi giang bên trong bạch cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Diệp Túc Tâm nói qua rồi, nghe nói táng thi giang chính là từ thiên ngoại rớt xuống một dòng sông, rớt xuống thời điểm trong đó liền có thật nhiều thi cốt. Lâm Bạch không ngừng chìm xuống, trọn vẹn hao tốn nửa khắc đồng hồ thời gian, mới đi đến đáy sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới này đồ vật là, Lâm Bạch cảm giác được chính mình khoảng cách đáy sông càng ngày càng gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân, phát hiện đáy sông phía dưới, lại là bạch cốt vì đường. Táng thi giang dưới đáy, có đếm không hết bạch cốt khô lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn từ những này bạch cốt bên trong đào ra một kiện bảo vật đoán chừng rất khó đi. Lâm Bạch linh lực cuốn một cái, đem những này bạch cốt cuốn lên bắt đầu, bay lên tại trong nước sông, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch mắt sáng như đuốc nhìn xem bạch cốt bên trong xuất hiện vật thể. Một thanh vết xì loang lổ, sắp đứt gãy trường kiếm xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, lắc đầu, đây chính là một thanh bình thường cực võ linh khí, đoán chừng là mặt khác tầm bảo võ giả sau khi chết lưu ở trong táng thi giang. Theo Lâm Bạch không ngừng cuốn lên đáy sông Bạch Cốt xuất hiện linh khí cũng liền càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như nói kiếm khí, đao khí, thương khí các loại, nhiều nhiều vô số kể. Nhưng đa số đều là vật vô dụng, hoặc là đã là bị táng thi giang hút ăn tất cả linh lực biến thành phế phẩm, hoặc là chính là đã đứt gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm một hồi, Lâm Bạch nhíu mày nói ra, cái này đáy sông Bạch Cốt dày bao nhiêu? Nếu là Bạch Cốt đủ nhiều lời nói, vậy đã nói rõ cái này Bạch Cốt phía dưới, còn có rất lớn một vùng không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, không đang lãng phí thời gian, linh lực trong cơ thể cùng tu vi chi lực toàn lực bạo phát ra trực tiếp bổ ra trước mặt Bạch Cốt thẳng đến đáy sông mà đi. Theo Lâm Bạch tiếp tục tiến lên cuốn lên Bạch Cốt đã đem Lâm Bạch bao phủ tại đáy sông phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đường hướng phía trước Lâm Bạch không có quá nhiều do dự thẳng đến Bạch Cốt phía dưới mà đi. Ta đến muốn nhìn một chút cái này Bạch Cốt đến tột cùng dày bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây đến tột cùng mai táng bao nhiêu người, ta nhất định phải nhìn thấy đáy sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không ngừng cuốn lên Bạch Cốt xông về phía trước đi. Nửa khắc đồng hồ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khắc đồng hồ, thời gian phi tốc đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch cũng cuốn lên rất nhiều Bạch Cốt nhưng coi như bây giờ cũng không có đạt tới chân chính đáy sông. Cái này đáy sông Bạch Cốt thế mà bị táng thi giang nước sông còn dày hơn sao? Lâm Bạch thần sắc có chút hoảng sợ nói ra, nơi đây đến tột cùng mai táng bao nhiêu người? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Lâm Bạch sắc mặt hung ác tiếp tục hướng phía trước đào móc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Bạch Cốt bên trong xen lẫn những cái kia cực võ linh khí, Lâm Bạch càng là nhìn cũng không nhìn một chút thẳng đến phía dưới mà đi. Thời gian lại qua rất lâu, Lâm Bạch đều không biết mình đến tột cùng đào móc bao nhiêu Bạch Cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết đến tột cùng phía dưới còn có bao nhiêu Bạch Cốt. Nhưng giờ phút này, Lâm Bạch linh lực tại cuốn lên Bạch Cốt thời điểm đột nhiên chạm đến vật cứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cùng rồi, Lâm Bạch thận trọng hướng phía trước mà đi, dứt bỏ phía trước Bạch Cốt, Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng phía trước xem xét cái này chính là một mảnh tản ra lam quang bích trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là linh lực bích trướng, sao lại có thể như thế đây, trong táng thi giang này kịch độc bá đạo như vậy, có ăn mòn linh lực hiệu quả cái này linh lực bích trướng làm sao có thể tồn tại cùng táng thi giang phía dưới đâu. Lâm Bạch nhìn xem cái này một mảnh lam quang bích trướng, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mà đúng lúc này, làm Lâm Bạch hết sức chuyên chú nhìn phía dưới lam quang bích trướng thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên sau lưng Lâm Bạch cái kia đếm không hết Bạch Cốt bên trong, một con màu đen xương cốt bàn tay chụp vào Lâm Bạch phía sau lưng. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch thể nội hộ thể thần lôi không tự chủ được triển khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lôi, Lâm Bạch sững sờ cảm giác được ba màu thần lôi xông ra hộ thể, lúc này biết nguy hiểm tiến đến. Lập tức Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy cái kia đống xương trắng bên trong vươn ra bàn tay màu đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Cốt chi hải bên trong duỗi ra một con bàn tay màu đen, là cỡ nào để người chú ý a, đây là cái gì? Lâm Bạch kinh hô một tiếng, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra kiếm gỗ, một kiếm đối với phía trước bổ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổ tung lên, phía trước một mảnh Bạch Cốt bị Lâm Bạch xé rách mà đi, lộ ra cái kia bàn tay màu đen bản thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chính là một cái toàn thân khô quắt giống như thây khô võ giả, nhưng trên người hắn lại là toàn thân đen kịt giống như là thân nhiễm kịch độc một dạng. Thân hình hắn còng xuống, trên thân không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả này, sớm đã chết đi nhiều năm, chết rồi, Lâm Bạch sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, cái kia hắc võ giả đột nhiên phóng tới Lâm Bạch mà đến, ngẩng đầu sọ lên, lộ ra con mắt đỏ ngầu, đen kịt bàn tay lăng lệ chụp vào Lâm Bạch. Bịch một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch trực tiếp bị cái này Hắc Võ Giả một chảo chi lực đánh lui 100 mét, trong miệng phun ra máu tươi, thần sắc lập tức tái nhợt hạ xuống. Lực lượng thật mạnh, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.